Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, hắn xuất quan. Ba người này, chính là tọa trấn Thiên Lam Tiên Thành ba vị kim đan cảnh cường giả. Theo thứ tự là Thiên Lam Tiên Thành thành chủ, Cảnh Cốc Ngọc, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ, Tư Đồ Chính Ninh, còn có một vị thì là Thiên Lam Tông điều động tọa trấn nơi đây kim đan cảnh cường giả. Dư Ôn, ba người, phân biệt nắm giữ toàn bộ Thiên Lam Tiên Thành hộ thành đại trận một bộ phận. Đối với toàn bộ Thiên Lam bên trong tòa tiên thành hết thảy khác biệt bình thường địa phương, đều có rõ ràng cảm ứng. Cũng bởi vậy, cho dù Bạch Tử Nhạc công kích bị trận pháp ngăn trở, cũng không có chút nào tiết ra ngoài. Nhưng cũng tại ngay lập tức, bị ba người bọn họ cảm ứng đến. Cái kia phương hướng, tựa như là Thiên Lam Lâu, tiên phẩm tu hành đình viện, mộng tiên cư, là có người tại bên trong công kích trận pháp sao? Một kích này, thế nhưng là sinh sinh đem Thiên Lam Lâu Tam Nguyên Đại Trận đánh suy yếu bảy thành. Ta nhớ được cái này Tam Nguyên Đại Trận, chính là ngũ phẩm sơ giai đại trận, có thể chống đỡ nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Nói cách khác, một kích này uy lực cũng liền tương đương với nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực bảy thành. Phong vương, chẳng lẽ kia trong đình viện ở một cái phong vương? Ba người cách không truyền âm, trên mặt đều là đột biến. Kim đan phong vương cỡ nào mạnh mẽ, toàn bộ cô xả dãy núi bên trong cũng chỉ có một cái mộng tiên vương. Chẳng lẽ là mộng tiên vương Lý Mộng Tiên? Vẫn là kia gần đây tại cô xả dãy núi bên trong náo động lên to lớn động tĩnh Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đại sư huynh, Cửu Tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng. Lúc này, Thiên Lam Tiên Thành thành chủ Cảnh Cốc Ngọc mở miệng hỏi. Cũng không phải là mộng tiên vương, lúc này hẳn là còn tại Tiên Vân Tông bế quan tiềm tu, cũng không có xuất quan dấu hiệu. Về phần kia Cửu Tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng, theo ta nói biết, ba ngày trước đó hắn mới tại Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong lộ diện tiếp kiến các phương cường giả, bây giờ hội tụ ở bên cạnh hắn kim đan cảnh cường giả thế nhưng là đã đạt đến 10 ngón số lượng. Hắn nếu như đi vào chúng ta Thiên Lam Tiên Thành bên trong, động tĩnh tuyệt đối cực lớn, cũng sẽ không giống lúc này như vậy, không có chút nào thanh văn. Thiên Lam Tông tọa trấn cường giả Dư Ôn trực tiếp lắc đầu, giải thích nói, này sẽ là ai? Cảnh Cốc Ngọc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không rõ ràng vị này thần bí phong vương cường giả đến cùng là địch hay bạn. Phong vương, chẳng lẽ là hắn? Vừa đúng lúc này, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tư Đồ Chính Ninh hơi kinh ngạc nói, hắn là ai? Nghe vậy, Cảnh Cốc Ngọc cùng Dư Ôn trong lòng đều là chấn động, vội vàng truy vấn, các ngươi hẳn nghe nói qua. Ta Cửu Tinh Đạo Cung tại Xuyên Vân dãy núi người phụ trách Càn Nguyên Chân Quân đã vẫn lạc tin tức, mà ra tay người chính là một vị thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tư Đồ Chính Ninh trên mặt không khỏi lóe lên một tia phức tạp, truyền âm nói, thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, Bắc Minh chân nhân. Hai người lập tức chấn kinh lên tiếng, không sai, là hắn. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn tại chúng ta Cửu Tinh Đạo Cung lộ diện, mua sắm số lớn vật tư, trong đó không chỉ có trăm giọt nguyên thần chân dịch, còn bao gồm mấy môn kim đan cảnh cấp độ công pháp. Lại đúng lúc gặp việc này phát sinh, cho nên ta suy đoán, cái này mộng tiên cư bên trong ở lại, tất nhiên là vị này Bắc Minh đạo nhân. Đúng, hắn lúc này không phải chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn đã đột phá, ngưng kết kim đan. Tư Đồ Chính Ninh một mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt, hắn bảo vệ chặt bản tâm, cũng không có bởi vì đệ tử một phen kể rõ liền động tâm. Đối vị này Bắc Minh đạo nhân xuất thủ, không phải lấy hắn việc này có thể so với Phong Vương mạnh mẽ công kích mình nhưng tuyệt khó ngăn trở, coi như tăng thêm Dư Ôn cùng Cảnh Cốc Ngọc hai người cũng không được. Trăm giọt nguyên thần chân dịch, nguyên thần chân dịch đối với tu sĩ thực lực tăng phúc nhưng không nhỏ. Nếu như hắn là lấy nguyên thần chân dịch tiến hành tăng phúc mới đạt đến một kích này uy lực, vậy hắn thực tế lực công kích hẳn là sẽ yếu hơn một chút. Nghe vậy, Dư Ôn ngược lại ám buông lỏng một hơi. Hắn phi thường rõ ràng, một cái Phong Vương cường giả khủng bố, đó là một loại có thể xưng vô địch chiến lực, nhưng nếu là mượn nhờ ngoại lực mới khiến cho lực công kích của đối thủ đạt đến Phong Vương cấp độ, vậy liền không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bởi vì Phong Vương cường giả cường đại là toàn phương vị cường đại, không chỉ có là lực công kích, tự liền lực phòng ngự, tốc độ, thi pháp tốc độ, đối với chiến đấu lực khống chế, chờ một chút phương phương diện mặt, đều 10 phần mạnh mẽ. Đó là một loại cảnh giới phương diện khác biệt, mà mượn nhờ ngoại lực, coi như lực công kích đạt đến Phong Vương cấp độ, nhưng thực tế chiến lực cùng chân chính Phong Vương cường giả là tuyệt đối có chênh lệch cực lớn. Mặc dù như thế, nhưng cái này đồng dạng có thể chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng, Cảnh Cốc Ngọc mở miệng, sợ hãi thán phục nói. Một chỗ đình viện bên trong, mấy người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, khuôn mặt tuấn giật, trên thân phục sức, vô cùng lộng lẫy, chính là Mộng Tiên Vương đệ đệ, Lý Mộng Thần. Mà đổi thành bên ngoài trong ba người, hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là một mực đi theo bên cạnh hắn, bị Mộng Tiên Vương điều động bảo hộ hắn Kim Sư Thúc cùng Triệu Sư Thúc. Về phần vị cuối cùng, thì là trung niên nhân bộ dáng, thân hình có chút khô gầy, một đôi mắt lại có vẻ 10 phần hẹp dài. Hắn chỉ là tùy ý ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhất cử nhất động ở giữa cùng cái khác ba người dường như không có lớn bao nhiêu khác nhau, nhưng ở hắn trên thân thật giống như có một cỗ đặc biệt khí tức đem hắn cùng chung quanh hết thảy sinh sinh cách ly, để nhân vọng chi sinh ra sợ hãi. Người này chính là Lý Mộng Thần lần này chuyên môn mời đến đối phó Bạch Tử Nhạc Cấm Linh Sơn Trang trang chủ Cấm Linh Chân Quân. Hắn tiên pháp cảnh giới so với Kim Sư Thúc cùng Triệu Sư Thúc lại cao hơn rất nhiều, đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Kim Sư Thúc, người kia xuất quan không có? Lý Mộng Thần hai mắt âm trầm, gầm nhẹ mà hỏi. Mỗi khi nhớ tới mình lúc trước bị chèn ép sinh sinh quỳ dạp xuống đất khuất nhục, hắn trong lòng liền bị đè nén phát cuồng. Là lấy, thẳng đến lúc này hai mắt của hắn cũng còn hoàn toàn đỏ đậm. Còn không có, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đập ba cái đệ tử toàn bộ hành trình giám thị. Một khi hắn từ tu hành đình viện bên trong đi ra, tất nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Kim Sư Thúc nghe vậy, vội vàng một mặt chấn định nói. Vậy là tốt rồi. Lý Mộng Thần nhẹ gật đầu, mới nhìn phía một bên Cấm Linh Chân Quân, thanh âm khàn khàn nói ra, lần này liền làm phiền trang chủ xuất thủ. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Cấm Linh Chân Quân cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, ngược lại là ta cùng Mộng Tiên Vương sự tình còn cần Lý huynh đệ hỗ trợ nhiều hơn. Ta Lý Mộng Thần đáp ứng chuyện kế tiếp, cái gì thời điểm nuốt lời qua? 3 tháng về sau chính là ta tỷ trăm tuổi sinh nhật, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Lý Mộng Thần một mặt xem thường nói. Tự nhiên như thế. Cấm Linh Chân Quân kia hẹp dài hai mắt bên trong một tia tà ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền bị hắn tiếng cười to che. mà đổi thành một bên. Kim sư thúc cùng Triệu sư thúc hai người liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt lóe lên một vệt sầu lo. Cái này cấm linh chân quân thanh danh, không nói bừa bộn, nhưng cũng mười phần không tốt. Thê thiếp càng là không ít. Lý Mộng Thần cử động lần này coi là thật có đem Mộng Tiên Vương đẩy hướng hố lửa chi ý. Vừa đúng lúc này, một đạo đưa tin pháp bảo sáng lên. Kim sư thúc kết nối về sau, rất nhanh thanh âm truyền đến. Hắn xuất quan, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.